Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 525, nàng muốn giết ta, 1.2. Góc truyện audio.com. Đè những nghi kỵ trong lòng xuống. Nhân Tông rốt cục cũng nói chuyện với Bàng Quý Phi. Bàng Phi, bên trong những phi tần, tính ra thì tâm tư ngươi cẩn thận nhất. Ngày sau Hiểu Du ở chỗ này, có chỗ nào không chu toàn, toàn bộ đều cần nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn nhiều mới được. Tô Hiểu Du vừa rồi đang suy đoán thân phận nữ nhân vịn mình lên này. Hiện tại đã biết rõ, nàng chính là Bàng Quý Phi, là tảng đá lớn nhất mình phải rút đi. Nghe xong Nhân Tông nói chuyện, Tô Hiểu Du giả bộ như rất sợ hãi, lại quỳ lại về hướng Bàng Quý Phi, nói, xin Quý Phi nương nương chiếu cố nhiều. Bàng Quý Phi vội vàng đỡ lấy tay nàng, nói, muội muội, không cần phải như thế, không phải nói nữa, mọi người đều là người trong nhà, không đáng dùng lễ tiết như vậy. Thời điểm chính thức ngươi hô ta một tiếng Quý Phi, bình thường thì cứ hô tỷ tỷ là được rồi. Tô Hiểu Du đứng lên, cười một tiếng với Bàng Quý Phi, bộ dạng rõ ràng cho thấy cái loại được yêu mà sợ. Nhân Tông khẽ gật đầu, nói, tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Lúc này Bàng Quý Phi bỗng nhiên cúi đầu, nói, vạn tuế, nô tỳ có một yêu cầu quá đáng, kính xin vạn tuế ân chuẩn. Nhân Tông nhìn nàng, nói, một chữ, chỉ một chữ dứt khoát lưu loát như thế. Quả thực lại làm cho hận ý trong lòng Bàng Quý Phi nổi lên. Nàng cũng không biết đây là bởi vì lá thư của Lữ Di Giản. Trong lòng tự nhiên đẩy tất cả lỗi lên trên người Tô Hiểu Du. Trong lòng nàng rõ ràng, nữ tử này chính là chạy đến cạnh tranh với mình. Trước kia Nhân Tông luôn động từ ái phi ở bên miệng. Hiện tại cô gái này vừa mới vào cung, thái độ đối với mình liền thay đổi. Há có thể để cho nàng tiếp tục ở đây? Tiên hạ thủ vi cường, đạo lý kia ở đấu tranh hậu cung cũng không thể thay đổi được. Vạn tuế, phụ thân nô tỳ lập tức sẽ đến ngày mừng thọ, nô tỳ muốn xin vạn tuế nghỉ vài ngày, kính xin vạn tuế ân chuẩn. Nhân Tông gật đầu nói, trẫm cũng biết việc này, ngày mai ái phi có thể trở về, cũng thay trẫm vấn an cho thái sư, đợi ngày thọ yến thái sư, trẫm sẽ đích thân đi chúc thọ. Sắc mặt Tô Hiểu Du trong nháy mắt này liền thay đổi. Thân hình hơi run run một chút, ánh mắt Nhân Tông liếc xéo qua nhìn nàng, vừa thấy nàng như thế, ngay lập tức tiến lên một bước, hỏi, làm sao vậy, biểu hiện quan tâm đó lại càng khiêu khích một đám phi tần ghen ghét. Tô Hiểu Du ý thức được chính mình hơi thất thố, cố tự chấn định tâm tình xuống, nói, không, không việc gì. Chỉ do vừa rồi bỗng nhiên cảm giác trong người không thoải mái. Tào Hoàng hậu nói, chắc là vì đang có mang, có lẽ là sớm đi nghỉ một chút thôi. Nhân Tông gật đầu nói, Hoàng hậu nói có lý. Người đâu, dẫn Tô Quý Nhân đi đến tẩm cung của nàng. Tô lão đầu có chút bối rối, không biết mình nên làm như thế nào. Nhân Tông nhìn ra hắn không biết ứng xử thế nào, tay đưa lên, chỉ một ngón tay về phía Tô Hiểu Du, nói, ngươi cũng cùng đi đến chỗ ở quý nhân, sau đó sẽ có người đưa ngươi trở về. Tô lão đầu lúc này mới vội vàng đi theo sau lưng nữ nhi của mình, cùng những thái giám kia rời đi. Dựa theo quy củ hoàng cung, một khi phi tần có bầu, hoàng thượng không thể sủng hạnh, cho nên Nhân Tông cứ việc cực kỳ muốn hoạt động ở cùng Tô Hiểu Du, cũng chỉ có thể đợi cho buổi sáng ngày mai tan triều đến thăm. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu Du rời đi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nỗi buồn vô cớ. Tào Hoàng hậu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó mới nói, vạn tuế yên tâm, ta cung nữ hầu hạ cho Tô Quý Nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi, chắc chắn sẽ chiếu cố thỏa đáng. Thời điểm Tô Hiểu Du bước vào gian phòng ở rộng thùng thình, tuy sắc mặt đã không còn quá khó coi, nhưng vẫn hơi tái nhợt. Cái này lại làm cho Tô lão đầu rất sợ hãi. Nói, con gái à, ngươi làm sao vậy? Muốn ta gọi thái y đến thăm bệnh cho ngươi hay không? Tô Hiểu Du không nói gì thêm, phất tay để cho cung nữ lui ra trước, sau đó mới lên tiếng. Cha, Bàng Quý Phi muốn giết ta. Lúc nàng nói lời này, bờ môi run rẩy kịch liệt. Tô lão đầu cũng bị hù dọa đến kinh hãi. Hỏi, không thể nào, không phải nàng nói phải ly khai hoàng cung vài ngày sao? Khóe miệng Tô Hiểu Du hiện lên một nụ cười khổ. Nói, ngươi căn bản không hiểu. Bây giờ ta đang ở đây. Không có cái gì, ngay cả cung nữ có thể tín nhiệm. Thái giám nào có thể tín nhiệm cũng không biết. Đây là thời điểm nàng dễ dàng ra tay nhất. Nàng rời đi, chính là muốn để cho sự tình ta chết không ai hoài nghi đến nàng. Tô lão đầu thì thào nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiểu Du, nếu không được thì chúng ta đi thôi. Đừng rơi vào vũng nước đục này. Chúng ta không chơi nổi. Tô Hiểu Du lại lắc đầu. Nói, ta không đi, thật vất vả mới vào đây. Tại sao phải đi, ngươi lập tức trở lại. Đi đến Tân Nguyệt Sơn Trang tìm những người của Trần Thế Mỹ kia. Bọn hắn nhất định có biện pháp. Tô lão đầu biết rõ con gái rất cố chấp. Cũng không phải mình có thể khuyên bảo. Là một người phụ thân. Hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Hiểu Du tiếp tục chơi trò chơi này. Hắn thở dài một tiếng thật dài. Nói, tốt, tốt, con gái, ngươi không nên hoảng hốt. Ta sẽ đi ngay, trời, rốt cục lại sáng. Xe ngựa của Bàng Cát vội vàng đi vào hiệp hội buôn bán. Thời điểm vào tòa lầu nhân nghĩa này, thương nhân bên trong đã đến gần đầy đủ. Bọn hắn đang tiến hành cãi lộn rất kịch liệt, có ít người cho là nên lập tức nghĩ ra biện pháp. Để cho hiệp hội buôn bán phân rõ giới hạn cùng Trần Thế Mỹ. Để cam đoan mọi người sẽ không bị chuyện lần này của Trần Thế Mỹ liên quan. Những người này sớm đã thương lượng tốt rồi. Dùng hứa mặt dỗ làm chủ, tiêu gào hết sức lợi hại, nhưng ngô trưởng quầy xưởng đóng tàu thật sự là cực kỳ ủng hộ Trần Nguyên. Kiên trì muốn đợi đến một khắc cuối cùng, thật sự không có hy vọng, mới làm tiếp ý định, song phương dùng mồm khẩu chiến, thậm chí còn có vài người đứng lên cãi nhau kịch liệt. Hứa mặt dỗ hiển nhiên là đến có chuẩn bị, thời gian một ngày một đêm không lãng phí vô ích. Rất nhiều người đều đi theo phía sau hắn, hơn nữa lời bọn hắn nói hiển nhiên đều là trải qua châm trước. Có trật tự, rất nhanh đã chiếm cứ thượng phong, làm người gây sự chính. Mô trưởng quầy rất là sốt ruột, nhìn Mã Sướng ngồi ở một bên không nhúc nhích, nói, Mã trưởng quầy, ngài nói mấy lời được không? Chúng ta đều là người sớm đi theo phò mã ra rồi. Từ ngày chúng ta đi theo phò mã ra. Mọi người buôn bán lời không ít tiền, không thể người ta vừa gặp khó, chúng ta liền bỏ mặc chứ, như vậy cũng quá không nhân nghĩa. Hứa mặt dỗ cười một chút rồi nói, mô trưởng quầy hiểu lầm rồi, không ai muốn giải thể hiệp hội buôn bán, chúng ta chỉ cho rằng phò mã ra khả năng là không có biện pháp giúp chúng ta mưu cầu lợi ích gì trên triều đình. Chúng ta phải làm ra chuẩn bị khác mới được. Mô trưởng quầy vỗ bàn một cái, nói, ngươi nói làm chuẩn bị khác, chỉ là chọn một hội trưởng khác, vậy thì con mẹ nó còn không bằng giải thể. Mã Sướng còn chưa kịp nói cái gì, song phương lại bắt đầu đứng dậy nhao nhao. Một bên, trương trưởng quầy quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, Mã lão bản, ngươi thấy thế nào? Mã Sướng khẽ lắc đầu, nói, tình thế không rõ, ngươi chú ý chưa? Đám người hứa mặt dỗ này nhất định đã thương lượng tốt. Ta đánh cược, một lát nữa lão gia hỏa Bàng Cát kia sẽ xuất hiện. Trương trưởng quầy gật đầu, nói, thủ hạ phò mã ra là Trần Thế Trung cùng Sài Dương đều ở Biện Kinh. Bọn hắn hiện tại vẫn chưa đến, thật sự làm cho người ta rất kỳ quái. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, đều gật gật đầu, trong lòng ôm định rồi chú ý. Tại trước khi người của Trần Thế Mỹ xuất hiện, hai người sẽ là nước chảy bèo trôi. Không nói câu nào, cửa bị Bàng Cát đẩy ra, sắc mặt mô trưởng quầy lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Nhưng vẻ mặt hứa mặt dỗ lại đầy dáng tươi cười. Một nhóm người bọn hắn lập tức đứng lên, nói, cung nghênh thái sư, Bàng Cát xem xét người hoan nghênh mình tính ra thì chiếm đại đa số. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói, ha ha, chư vị ngồi xuống đi, lần này lão hủ tới, là biết rõ hiện tại chư vị gặp phải nan đề. Nói thật, lão hủ vốn không muốn quản nhiều, nhưng tưởng tượng một chút, chư vị làm việc, cũng là sự tình tạo phúc cho xã tắc Đại Tống ta. Cũng là sắp xếp lo giải nạn cho Hoàng thượng, nếu có cái gì lão hủ có thể giúp đỡ, chư vị cứ mở miệng. Hứa Mặt Dỗ vội vàng kéo cái ghế trước kia Trần Nguyên ngồi đến. Nói, Thái sư, mời ngồi xuống, Bàng Cát đi từ từ tới. Hắn biết rõ, chỉ cần mình đặt mông ngồi xuống mà không có người nào nói chuyện. Chuyện tiếp theo liền dễ làm hơn nhiều. Động tác của hắn rất chậm, trong quá trình ngồi xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô trưởng quầy. Miệng Ngô trưởng quầy há nhiều lần, cuối cùng lại không có dũng khí ở trước mặt chống đối đương triều Thái sư. Mắt thấy Bàng Cát ngồi xuống, hắn vẫn là một câu cũng không nói. Đầu Trương trưởng quầy lệch ra một chút, giọng nói nén thấp hơn. Người của Phò Mã gia còn có thể đến sao? Mã Sướng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không biết, Bàng Cát nói chuyện, ta biết rõ mọi người lo lắng về sự tình Trần Thế Mỹ. Hôm nay ta tới, chính là cho các vị ăn một liều thuốc an thần. Hiệp hội buôn bán nhân nghĩa là Hoàng thượng lập ra. Nếu hiệp hội buôn bán bởi vì sự tình Trần Thế Mỹ mà giải tán, chẳng phải là ngay cả mặt mũi Hoàng thượng cũng sẽ bị hao tổn. Ngô trưởng quầy rốt cục cũng nói chuyện. Thái sư yên tâm, trước khi Phò Mã gia chưa có tin tức, hiệp hội buôn bán chúng ta không biết giải tán. Bàng Cát cười ha ha một tiếng, nói, tốt, như vậy cũng tốt, nhưng chẳng lẽ Trần Thế Mỹ cả đời không ra được, các ngươi sẽ chờ hắn cả đời sao? Hắn phạm trọng tội, lão hủ cho rằng, các ngươi cứ chọn một người đến chủ trì trước thì tốt hơn. Hiện tại xưởng đóng tàu của Ngô trưởng quầy cùng một nhịp thở với Trần Nguyên. Hắn đã quăng tất cả tài chính vào bên trong, nếu như kế hoạch của Trần Nguyên không thể áp dụng, đối với hắn mà nói, chính là cục diện vốn gốc không về nhà. Nghe Bàng Cát càng nói càng rõ ràng, hắn cũng bất chấp giá nào rồi, lập tức xen vào một câu, đây là sự tình hiệp hội buôn bán chúng ta, không cần Thái sư quan tâm. Hứa Mặt Dỗ lập tức nói, Ngô trưởng quầy nói lời này sai rồi. Thái sư quý là đương triều quốc thích, có thể ra mặt chủ trì đại cục, chúng ta nên vậy cao hứng mới đúng chứ. Ngô trưởng quầy hừ một tiếng, nói, coi như là thái sư thân phận tôn quý, chúng ta cũng có quy củ của chúng ta, muốn nói chuyện tại buôn bán hiệp, phải có tiền vốn mới được. Nói cách khác, sự tình hiệp hội buôn bán, chỉ có người trong tay có cổ phần mới có thể mở miệng. Hứa Mặt Dỗ đang định phản bác, Bàng Cát lại vung tay lên, cười một chút với Ngô trưởng quầy, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy. Bàng Hỉ cầm tờ giấy kia qua, đặt ở trước mặt Ngô trưởng quầy, nói, xem đi, đây là Trần Thế Mỹ tự tay ghi, Thái sư chiếm cổ phần trong những ngành nghề Trần Thế Mỹ mua bán. Ngươi vẫn chưa biết sao? Ngô trưởng quầy xem xét tờ giấy, xác thực là Trần Thế Mỹ viết. Sắc mặt lập tức thay đổi, Bàng Cát phất tay nói, ngồi xuống đi, có chuyện từ từ nói, lão hủ không phải đến để đoạt vị trí này, chỉ là Trần Thế Mỹ không ở đây, chúng ta phải có người tiếp tục ngồi ở chỗ này chủ trì sự vật mới được. Lão hủ cam đoan với các vị, mặc kệ ai ngồi ở chỗ này, ta sẽ giúp chư vị nói chuyện trên triều đình, thứ Trần Thế Mỹ có thể cho các ngươi, ta cũng có thể cho. Hứa Mặt Dỗ xem xét thời cơ đã đến, liền đứng lên nói, chư vị, không bằng chúng ta dựa theo quy củ cũ, thoáng giơ tay biểu quyết một tí, có nên tuyển cá nhân ra, tạm thời thay Phò Mã gia chủ trì đại cục hay không? Được chứ, giơ tay biểu quyết, là quy củ Trần Nguyên định ra, nhưng hiện tại người bên Bàng Thái sư rõ ràng rất nhiều. Người Tân Nguyệt Sơn Trang nhưng không biết làm sao hôm nay đều không đến. Cái này lại làm cho trong lòng Ngô trưởng quầy vạn phần lo lắng. Một người bên cạnh nói, ta xem mọi người cũng đừng biểu quyết làm gì, Hứa trưởng quầy làm việc luôn luôn công đạo, không bằng để ngươi làm hội trưởng mới của chúng ta. Ta tán thành, người nọ nói xong liền giơ tay lên, Ngô trưởng quầy hung hăng liếc hắn một cái, nói, chúng ta đang biểu quyết có nên tuyển hội trưởng mới hay không? Còn chưa tới lúc bầu xem tuyển ai, vừa dứt lời, hơn phân nửa người trong phòng giơ cánh tay lên, Hứa Mặt Dỗ mỉm cười nhìn về phía Ngô trưởng quầy, nói, Ngô ca, xem ra huynh đệ ta chung mục đích nha. Trương trưởng quầy nhìn Mã Sướng, hai người trao đổi ánh mắt một chút, cánh tay đặt ở dưới mặt bàn chậm rãi nâng lên. Lúc muốn cử động, chợt nghe cửa ra vào truyền đến một tiếng kêu, anh ngồi vào vị trí đại ca của ta. Trần Thế Trung cất bước đi đến, tay Trương trưởng quầy và Mã Sướng đều ngừng lại. Hứa Mặt Dỗ nhìn Trần Thế Trung bỗng nhiên đến, trong lòng có chút chột dạ, thì thào nói, nhị trưởng quầy hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ cảm thấy hiện tại Phò Mã gia không thể ra đến chủ trì cục diện, muốn tìm người tạm thời thay thế một tí mà thôi. Trần Thế Trung không để ý tới hắn. Sau khi vào cửa, con mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Cát, nói, Bàng Thái Sư, hôm nay sao lại nhàn rỗi như thế? Đến hiệp hội buôn bán chúng ta ngồi chơi một chút rồi. Tiểu nhân xin ra mắt Thái Sư. Bàng Cát lạnh mắt nhìn hắn, nói, ngươi gọi là Trần Thế Trung à, dường như còn chưa tới phiên ngươi hỏi ta. Chỉ là, hôm nay ta rất cao hứng, không so đo cùng ngươi. Bàng Hỉ, đưa cổ phần của ta cho vị nhị trưởng quầy này nhìn xem. Trần Thế Trung cười một chút, nói, không cần, thời điểm Thái Sư đầu tư cổ phần tại chỗ đại ca. Tiểu nhân biết, chỉ là Thái Sư có khả năng không biết, chúng ta mặc dù là người không có thân phận, nhưng quy củ vẫn phải có. Có bao nhiêu cổ phần, an vị vị trí gì rất rõ ràng, chỉ bằng ít tiền của Thái Sư, muốn ngồi trên vị trí kia, sợ là ngồi không yên đâu. Ánh mắt Bàng Cát liếc về hướng Hứa Mặt Dỗ. Hứa Mặt Dỗ cố lấy dũng khí, nói, Trần Thế Trung, đại ca ngươi bây giờ không có ở đây. Thân phận Thái Sư tôn quý, vị trí hiệp hội buôn bán này sao không để Thái Sư ngồi. Trần Thế Trung bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía Hứa Mặt Dỗ, nói, tốt, Hứa tiền bối, nếu có một ngày ngươi mất, ta giao vị trí của ngươi cho người khác đến ngồi. Ngươi có nguyện ý hay không? Hứa Mặt Dỗ đương nhiên không muốn. Hắn nếu như mất, vị trí này là con của hắn. Thừa kế nghiệp cha là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Há lại có thể để cho ngoại nhân nhúng tay. Khóe miệng động hai cái. Không biết nói cái gì. Bàng Cát cũng rất nhàn nhã nâng chén trà lên. Nói có chút đạo lý. Nhưng hiện tại nếu như lão phu đứng lên, ai dám đến ngồi? Hắn nói lời này mười phần khí phách, nói rõ là muốn dùng thân phận để dọa người rồi. Một đám thương nhân này, có mấy người dám lên tiếng đây? Bàng Cát tương đối thỏa mãn đối với thái độ mấy người này. Nhìn Trần Thế Trung hỏi, ta cho ngươi ngồi, như thế nào? Trần Thế Trung không kinh hoàng chút nào, liền ôm quyền nói, tiểu nhân không dám, chỉ là, tiểu nhân cho rằng, vị trí đại ca của ta, nên để có công chúa điện hạ đến ngồi thì thích hợp nhất. Bàng Cát nghe xong liền sững sờ, lập tức nở nụ cười. Ha ha, công chúa đang chuẩn bị sinh em bé đâu rồi, sợ là không thể tới đâu. Chớ không phải là ngươi muốn kéo dài sự tình chúng ta tới lúc công chúa sinh em bé sao? Mọi người đều dừng mua bán lại rồi. Ngừng một ngày, chính là tổn thất một ngày. Trần Thế Trung, ngươi bồi thường nổi sao? Trần Thế Trung khẽ lắc đầu, thân thể lóe lên một cái sang bên cạnh, ngoài cửa chỉ thấy Sài Dương cùng một nữ nhân đi đến. Thời điểm Bàng Cát chứng kiến nữ nhân kia, hai con mắt lập tức ngây ngẩn, tay bưng chén trà ngừng trên không trung. Đại công chúa nện bước chân đi đến, một đám thương nhân biết rõ thân phận của nàng. Trước kia nàng sống nhờ tại Tân Nguyệt Sơn Trang, lúc đó đại công chúa là danh nhân Đại Tống. Bởi vì hôn nhân tranh cãi náo loạn đến mức toàn thành đều biết. Thời điểm những thương nhân này đi mở nhà tình nghĩa, đương nhiên đều đã gặp nàng. Cách Trương,